Bá Tiến mến chào các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Chúng ta đang gần tới kết của bộ truyện này và bá Tiến rất mong rằng với gần 130 tập chúng ta đồng hành với nhau thì các bạn cảm thấy ưng ý với cả bộ truyện này. Trước khi chúng ta kết thúc với bộ truyện Dị Thế Đạo Môn, Tiến mong là các bạn có thể đề xuất cho Tiến những bộ truyện hay mà các bạn muốn rằng Tiến sẽ diễn đọc. Mình thì ưu tiên thể loại sắp tới là linh dị nha mọi người. Tiên hiệp thì đợt này nó không có nhiều bộ truyện hay và lại còn dài nữa. Đọc như vậy thì kênh sẽ không phát triển được và các bạn cũng không có đủ thời gian để mà theo dõi những bộ truyện mà nó lên tới hàng mấy trăm video, rất là dài. Ok, bắt đầu với tập này thôi. Chương 1250, Mưu đồ thâm uyên. Joyce nói, sau đó lại để chúa tể xuất thủ, xóa sạch toàn bộ dị số sao? Bailey thì ôn hòa nói, Joyce, cho đến khi ta thành tựu vĩnh hằng rồi, người sẽ là tân thủy chi chúa tể đấy. Joyce cảm kích nói, đa tạ chúa tể. Không lâu sau đấy, từng tôn thần chủ đi ra từ trong thần vực của bảy đại chúa tể. Tất cả chúng thần đang âm mưu thầm chú ý chuyện này, đều cảm thấy bất an. Bảy vị chúa tể đồng thời có hành động. Đây là sắp xảy ra đại sự rồi. Vô tận hư không, bên trong một tòa thần điện, bảy tôn chúa tể hóa thân, đồng thời mở to mắt. Võ trì chúa tể ngưng trọng nói, các người đều biết rồi. Phong thần vực Sara thần chủ thì thầm, vĩnh hằng chi chủ, sáng thế thần, tại sao sáng thế thần vĩ đại lại bỏ mạng? Joyce thì nhăn mày không vui nói, không được tùy tiện gọi lên danh hiệu đấy. Trong lòng của Sara thần chủ lập tức nghiêm nghị, ngậm miệng ngay, muốn giết chết một kẻ cấp độ thần chủ đã là rất khó rồi. Năm đấy, dù bảy vị chúa tể liên thủ đánh bại thâm uyên chúa tể, cũng không cách nào giết chết đối phương được. Huống chi là tồn tại sáng thế thần vượt xa chúa tể. Dù sáng thế thần đã chết, cũng không được tùy tiện gọi thẳng tên. Dương Bình Đại Đế nói, thâm uyên muốn mượn sức của vĩnh hằng thần giới để tiêu diệt vô tận hư không. Đây ngược lại là ý kiến hay, nhưng mà đúng là đã quá xem thường vĩnh hằng thần giới chúng ta rồi. Hiện tại chúa tể muốn chúng ta giúp vô tận hư không tiêu diệt thâm uyên. Quang Minh thần vực Hơ Ti, chủ thần, ôn hòa nói, thâm uyên chính là tà ác chi địa, cắn nuốt thì cắn nuốt thôi. Hỏa thần điện Tinh Lan đại đế ngưng trọng nói, nhưng mà tốt nhất là đừng để đạo chủ phát giác ra. Một khi đạo chủ phát giác có chúng ta nhúng tay, với trí tuệ của đạo chủ, không khó để đoán ra được ý nghĩ của chúng ta. Sợ rằng đạo chủ sẽ không thuận theo, thậm chí liên thủ với cả thâm uyên cùng đối phó chúng ta, cũng không phải là không có khả năng đâu. Thổ thần vực Red thần chủ liên tục gật đầu nói, không sai, đạo chủ thực sự là quá lợi hại. Các thần chủ còn lại thì đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong thâm uyên, Dạ Vũ còn chưa biết, nàng mưu đồ vĩnh hằng thần giới, ngược lại bị bảy vị chúa tể của vĩnh hằng thần giới nhắm vào. Năm đó đã không chơi lại bọn hắn rồi, hiện tại thì cũng không, thật đáng thương mà. Thâm uyên có ngàn vạn chủng tộc, trong đó thì tại một phương đại thế giới có một chủng tộc gọi là Hắc Ám Địa Tinh. Bởi vì bọn họ nhỏ yếu nên vẫn luôn biến thành đồ ăn của những chủng tộc khác. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể trốn xuống mặt đất, giấu mình trong các địa huyệt âm u ẩm ướt, trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ. Nhưng một ngày, đột nhiên có một địa tinh mang theo thái dương tinh quang minh trở về, đem ánh sáng mặt trời và sự ấm áp đến dưới mặt đất, truyền thụ võ kỹ, dạy bảo tư tưởng. Cũng chính nhờ vậy mà vận mệnh của địa tinh phát sinh thay đổi. 40 năm sau, địa tinh đi ra khỏi lòng đất âm mưu, đối diện với cả thế giới bên ngoài. Trong thế giới thâm uyên, tràn ngập quỷ ma ấy, địa tinh giết ra một đường máu, chiếm lĩnh vạn dặm non sông, thành lập địa tinh quốc gia. Một thủ trảo đầy lông từ trên bầu trời u ám giáng xuống. Một thành trì hoàn toàn bị hủy diệt dưới thủ trảo đấy. Mùi máu tanh tràn ngập. Trên trời mây đen cuồn cuộn, ngưng kết thành một gương mặt khổng lồ. Nó nhìn xuống thành trì phía dưới, mở miệng quát. Địa tinh thấp kém, cũng xứng thành lập văn minh sao? Cho các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc bị hủy diệt. Địa tinh quốc gia, địa tinh tộc vương đi ra khỏi cung đình. Theo sát phía sau hắn là một đám trưởng lão. Ai nấy mặt mày bi phấn, nhìn lên gương mặt khổng lồ kia. Thâm Uyên ma thần, quỳ xuống vô số năm rồi, tránh né vô số năm rồi. Hiện tại còn muốn chúng ta ngụp lặn trong bùn đất để các ngươi sinh tồn nữa sao? Tuyệt không có khả năng. Sau một lát, gương mặt của Thâm Uyên ma thần biến mất. Địa tinh vương thì phẫn nộ nói, đi, đi thần điện. Hắn mang theo một đám trưởng lão đi về phía xa. Phía dưới thành trì, có một không gian dưới đất. Trong không gian đó thờ phụng một bức tượng thần. Trên trán tượng thần tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian lòng đất. Một địa tinh nhỏ tuổi đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước tượng thần, trong miệng tụng niệm đạo kinh. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tiểu địa tinh lập tức mở mắt, trong ánh mắt cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Địa tinh vương mang theo một đám địa tinh trưởng lão đi đến trước tượng thần, quỳ xuống đất vái ba cái. Tán dương Thái Dương tinh quân, tán dương Thái Dương tinh quân. Tiểu địa tinh thì cũng nhỏ giọng niệm một tiếng, sau đó đứng dậy. Sao vương và chư vị trưởng lão lại đến đây? Bên ngoài có chuyện gì sao? Địa tinh vương cùng các vị trưởng lão đứng dậy, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Địa tinh vương nói, bởi vì địa tinh tộc chúng ta tiếp nhận sự dạy bảo của Thái Dương tinh quân, nên đã chống lại được ngoại địch. Càng ngày càng có nhiều Thâm Uyên chủng tộc đầu nhập chúng ta, để cùng được tắm rửa trong hào quang của Thái Dương tinh quân. Tiểu địa tinh mừng rỡ nói, như thế rất tốt. Địa tinh vương thì âm trầm nói tiếp, chính vì chúng ta càng ngày càng cường thịnh, dạo gần đây thì đã hấp dẫn được sự chú ý của Thâm Uyên ma thần. Thâm Uyên ma thần tự mình xuất thủ hủy diệt một tòa thành trì của chúng ta rồi, muốn chúng ta thuần phục. Thâm Uyên ma thần sao? Tiểu địa tinh giật mình, lại vội vàng hỏi, là ma thần nào? Hai vị ma thần Lục Tý Bạo Viên. Căn bản là bây giờ chúng ta không có đủ lực để ngăn cản Thâm Uyên ma thần. Tiểu địa tinh thì lẩm bẩm, sau đó lại nói, cho nên các ngươi dự định là gì? Địa tinh vương thì ngưng trọng hỏi, thần sứ, ngài từng nói chỉ cần dùng đủ tế phẩm là có thể cử hành tiến lễ rồi, mở ra thiên môn, triệu hoán thần linh giáng lâm tương trợ. Tiểu địa tinh gật đầu nói, đúng vậy. Hắn do dự một chút, lại nói, nhưng mà chúng ta cũng không có vật phẩm nào thật sự chân quý để mà hiến tế. Dựa vào tế phẩm hiện tại của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ mở được một chút thiên môn thôi. Mời được một tôn thiên binh cấp thấp nhất đã là cực hạn rồi. Và thực lực cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không rõ ràng. Địa tinh vương cắn răng một cái nói, thần sứ, ta muốn liều một chút, không muốn lại trở thành đồ ăn nữa. Các trưởng lão còn lại đều gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thần sứ. Thần sứ gật đầu nói, được, vậy ngày mai hiến tế. Địa tinh vương cùng với cả chư vị trưởng lão đều đứng dậy, cung kính cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ thần sứ. Ban đêm ở Thâm Uyên hết sức lạnh, mà ban ngày thì sương mù mông lung. Tại không gian dưới lòng đất, mấy ngàn Thái Dương tinh quân tín đồ quỳ gối trước tượng thần, thành kính cầu nguyện. Địa tinh thần sứ thì nâng một khối hắc thạch đi đến trước tế đàn, đặt nó lên trên tế đàn. Sau đấy thì cung kính cúi đầu, lùi lại, quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu nói, Thái Dương tinh quân vĩ đại, ngài là quang minh, ngài là ân điển, ngài là nguồn sinh mệnh của vạn vật. vô tận quang vinh đều là của ngài. Tín đồ của ngài ở đây cầu nguyện, mong mang quang vinh của ngài vẩy xuống Thâm Uyên, để tín đồ của ngài tắm rửa trong ánh hào quang. Chúng ta nguyện dâng lên Hắc Long Thạch làm tế phẩm, cả tộc tế tự, thỉnh cầu ngài cứu rỗi. Các địa tinh còn lại thì cũng kích động nhao nhao thì thầm như vậy. Tế đàn sáng lên, Hắc Long Thạch bất chợt biến mất. Từ trên tế đàn phát ra một đạo quang trụ bé nhỏ, xuyên qua mặt đất, bắn về phía của không trung. Không trung lập tức phát sinh vặn vẹo, từng đạo quang mang lưu chuyển. Giống, các người đang làm cái gì? Một thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đấy thì một cự trảo đầy lông kéo dài cả ngàn dặm xuất hiện, chộp về phía của thành trì. Trên không trung, quang mang lưu chuyển, đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một bóng người lao ra từ trong khe, lấy gió làm thương, toàn thân rực lửa. Ngọn thương vung lên, đâm xuyên cự trảo đầy lông. Cự trảo khổng lồ dài cả ngàn dặm lập tức gãy đôi, máu tươi phun ra. Ngao ô! Tiếng gầm rú đầy thống khổ vang lên. Bóng người dừng giữa không trung, hiện ra là một thiên binh mang thần giáp màu đỏ, áo choàng sau lưng tung bay, khuôn mặt thì kiên nghị, trên trán in hình hỏa diễm. Thiên binh vung tay lên, nửa cự trảo kia lập tức biến mất. Có thể nào cũng là vật liệu cấp tiên thần, không thể lãng phí. Một thân ảnh viên hầu cao 10 mét xuất hiện, phía sau nó là 5 cánh tay hoàn hảo và nửa cánh tay đẫm máu. Hầu viên phẫn nộ vọt về phía của thiên binh trên trời, 5 cánh tay sau lưng giang ra, trong tay lần lượt xuất hiện các loại vũ khí như lang nha bổng, rìu, bạch cốt chùy. Thiên binh nhìn hắn khinh miệt nói: "Đồ nghiệt xúc!" Áo choàng sau lưng tung bay, nháy mắt phóng lên tận trời. Hai tôn thần linh ở trên trời triển khai đại chiến. Thân ảnh rực lửa giao thoa với cả thân ảnh màu đen. Chiến đấu xảy ra rất đột nhiên, kết thúc thì cũng vô cùng nhanh chóng. Trên trời vang lên tiếng gào thét của bạo viên, đồng thời có máu tươi bắn ra. Một thân ảnh rực lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như một khỏa thiên thạch đè ép bạo viên rơi xuống. Một tiếng ầm vang nện thẳng ở ngoài thành. Trong chốc lát, mặt đất rung lên, đất đá tung bay vài trăm mét. Các cường giả trong thành thì vội vàng bay đi, lao ra khỏi thành. Vừa ra ngoài thành, hầu như đồng tử của mọi người đều co rụt lại. Chỉ thấy bên ngoài thành xuất hiện một cái hố lớn rộng cả trăm mét. Lục Tý bạo viên nằm dài trong hố, trên trán bị một thanh trường thương xuyên thủng đầu. Đứng bên cạnh hố là một thiên binh uy vũ mặc giáp đỏ. Trên thân thì không nhuốm bụi trần, không có lấy chút vết máu nào cả. Địa tinh thì vội vàng quỳ xuống kích động kêu lên: "Bái kiến thượng sứ!" Những người khác thì bừng tỉnh từ trong mộng, tất cả lập tức quỳ mọp xuống kích động kêu lên: "Bái kiến thượng sứ!" Thiên binh duỗi tay ra, thần thương nháy mắt rút ra khỏi trán của bạo viên, bay về phía của thiên binh. Thiên binh vung tay lên, thi thể bạo viên ở trong hố lập tức biến mất. Thân ảnh của thiên binh lóe lên một cái, xuất hiện trước mặt của địa tinh thần sứ, mở miệng nói: "Ngươi chính là tín đồ của Thái Dương Tinh Quân ở thế giới này." Địa tinh thần sứ thì cung kính nói: "Vâng, đứng cả lên đi." Thiên binh thì ra lệnh một tiếng, mọi người liền đứng lên ngay, có chút khẩn trương nhìn thiên binh. Thiên binh nói: "Ta là thiên binh phòng thủ bên ngoài thần điện của Thái Dương Tinh Quân, lần này phụng mệnh hạ giới giúp các người một chút sức lực." Địa tinh thần sứ cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân." Những người còn lại thì cũng đều vui sướng, vẫn luôn biết Thái Dương Tinh Quân rất mạnh, nhưng mạnh bao nhiêu thì chưa có một khái niệm chính xác. Hiện tại, thấy một thiên binh phòng thủ của Thái Dương Tinh Quân lại có thể chém giết một ma thần, vậy thì Thái Dương Tinh Quân chí ít cũng phải là ma thần cấp bậc thiên ma rồi, thậm chí còn có thể là Thâm Uyên lãnh chúa. Thiên binh lại không vui nói: "Nhưng mà tế phẩm các ngươi cung cấp thực sự là quá kém mà, thiên môn mở được quá hẹp, lúc ta đến đây vô cùng khổ sở đấy."

bị địa tinh quốc gia dọa chạy sao? Hẳn là vậy rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng thoát khỏi thế giới này sao? Chương 1255. Hai cánh của ác ma lắc đầu, vô cùng cơ trí nói. Không, ta muốn đi đầu quân cho địa tinh quốc gia. Thế lực có thể khiến thiên ma phải sợ hãi, nhất định rất mạnh. Nói không chừng là Thâm Nguyên lãnh chúa. Có lý lắm, chúng ta cùng đi thôi. Hai người lập tức bay về phía của địa tinh quốc gia. Cấp huyết thiên ma chính là người mạnh nhất ở thế giới này. Sau khi cấp huyết thiên ma thoát đi, không còn bất kỳ thế lực nào uy hiếp được địa tinh quốc gia nữa. Mặc dù quá trình khích trương vẫn rất khó khăn, nhưng mà không còn nguy hiểm như trước. Một năm sau, địa tinh vương nâng một khối cự thạch kích động đi xuống thần điện dưới lòng đất. Sáu tôn thiên binh thiên tướng trong thần điện đồng loạt mở to mắt, nhìn cự thạch trong tay địa tinh vương. Địa tinh vương thì mong chờ nói, Thượng sứ vĩ đại, khối hắc ma thạch này chính là bảo vật vẫn được lưu truyền trong thế giới của chúng ta. Có thể dùng nó làm tế phẩm để mở ra thiên môn hay không? Thiên tướng cầm đầu khích lệ nói, người làm rất tốt, có thể mở ra thiên môn dẫn dắt Thái Dương thần quang tới rồi. Địa tinh vương thì mong chờ nói, Thượng sứ vĩ đại, khối hắc ma thạch này chính là những điều tuyệt vời nhất. Đồng thời bên trong Thâm Nguyên tĩnh mịch ẩn giấu từng khí tức mơ hồ. Kể từ khi cấp huyết thiên ma thoát đi, tin tức hồng hoang thần hệ đang mưu đồ thế giới này đã không còn là bí mật nữa rồi. Dạ Vũ ra lệnh một tiếng, vô số ma thần lãnh chúa ma vương, kể cả ma chủ đang mai phục chung quanh, đều nhao nhao hướng ánh mắt về phía thế giới này. Từ trong thế giới đó đột nhiên bắn lên một đạo quang trụ, chiếu thẳng ra bên ngoài thế giới, hình thành nên một vòng xoáy vặn vẹo. Bên trong vòng xoáy xuất hiện một đại môn uy nghiêm. Phía trên thì viết ba chữ Đông Thiên Môn. Một tôn tinh quân mặc kim sắc quan bào bước ra từ trong thiên môn. Ngài đưa mắt ngắm nhìn Thâm Nguyên hư không vực chung quanh, lại đưa tay chỉ về phía đông. Kính chiếu yêu trên Đông Thiên Môn lập tức bắn ra một đạo hào quang sáng tỏ, vô cùng bắt mắt giữa Thâm Nguyên đen tối. Hào quang tỏa ra Thâm Nguyên, từng tôn ma thần đều bại lộ. Tinh quân thì khẽ cười nói, thật không ngờ Mão Nhật tinh quân ta đến Thâm Nguyên lại được hoan nghênh như vậy. Đông đảo ác ma xếp thành hàng chào đón, thật sự là được sủng mà. Đáng chết! Một thanh âm thẹn quá thành giận vang lên. Bản thân đường đường là một tôn Thâm Nguyên lãnh chúa, lại bị một tên thiên thần nho nhỏ bước ra. Một đại thủ chụp về phía của Mão Nhật tinh quân, giống như là thiên khung chi chủ bóp chết một con giun dế vậy. Từ trong Đông Thiên Môn bay ra một sợi lông vũ. Trên lông vũ cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Lông vũ tựa như mũi tên xuyên qua đại thủ của ma thần. Thái Dương chân hỏa nhanh chóng lan ra khắp cánh tay của hắn. Ấy, đáng chết! Đây là lửa gì vậy? Thâm Nguyên lãnh chúa kinh hãi quát lớn, cấp tốc vung tay chém luôn cánh tay kia đi. Cánh tay vừa rơi xuống liền bị Thái Dương chân hỏa bao trùm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một vầng Thái Dương từ trong thiên môn bay ra, lan tỏa nhiệt lượng vô cùng vô tận, quang mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ Thâm Nguyên. Đông đảo ma thần đều phải lấy tay áo che mặt, tránh né quang mang chướng mắt đấy. Thái Dương thu nhỏ lại, hóa thành một thanh niên tuấn mỹ mặc kim sắc thần bào, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Ngay sau đấy, từng tôn thần linh bay ra khỏi thiên môn, tổng cộng 365 tôn chủ thần cùng mấy ngàn phụ thần, đông đảo dày đặc khắp Thâm Nguyên. Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân cùng hô lên, bày chư thiên tinh đấu đại trận. Vâng. Chư tinh thần thì cùng lên tiếng, hóa thành từng khỏa tinh quân xuyên khắp Thâm Nguyên. Trong nháy mắt đã biến chung quanh Thâm Nguyên thành một vũ trụ tinh hải. Tất cả Thâm Nguyên ma thần thì đều bị vây trong vũ trụ tinh hải đấy. Rồi sau đấy đám người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Ngao Minh, Kiếm Chủ bước ra từ trong thiên môn, tiến vào trong chư thiên tinh đấu đại trận đối phó với cả ma vương. Chư thiên tinh đấu đại chiến

Hai người đồng thời xông ra xa cả ngàn vạn dặm, tiến vào một trong địa vực hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng ghét! Lửa giận cuồng bạo thiêu đốt, bao phủ lấy phẫn nộ ma chủ. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh lang nha bổng, ngang nhiên đánh về phía của Ngọc Đỉnh chân nhân. Trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm thì đâm ra vô cùng thường thường, không có gì lạ cả. Nhưng mà bên trong thâm uyên lại vang lên tiếng ngâm sướng tuyệt, tuyệt, tuyệt, là tuyệt đại đạo, tuyệt sự sống, hay tuyệt đường lui đây? Đây là tuyệt tiên kiếm, kiếm ý mà Ngọc Đỉnh chân nhân lĩnh hội được. Một khi bị hãm sâu trong tuyệt tiên kiếm ý này, thì chẳng khác nào hãm sâu trong tuyệt vực, như là con thú bị nhốt trong lồng vậy. Sau một lát, một đạo kiếm quang đảo qua, có máu tươi văng lên. Phẫn nộ ma chủ luống cuống tay chân chống đỡ. Phẫn nộ gầm rú hỏi: các người đang chờ cái gì vậy? Xuất thủ nhanh lên! Năm tôn ma chủ còn lại thì vừa định hành động, một cỗ khí tức cường đại lập tức khóa chặt năm người. Cả năm người lập tức đứng yên, không dám tùy ý cử động. Trường kiếm lạnh lẽo xẹt ngang lang nha bổng. Ngọc Thanh tiên quang áp chế thâm uyên ma lực, bịch một tiếng đánh bay phẫn nộ ma chủ. Hắn trượt dài trong thâm uyên cả trăm dặm. Phẫn nộ ma chủ lảo đảo lui lại. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu, nhìn thân ảnh nhỏ bé phía xa. Thật đáng ghét, dù là vĩnh hằng thần giới thần chủ cũng không thể khiến ta chật vật như vậy. Rốt cục lão đầu này là ai? Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc đạm mạc nhìn phẫn nộ ma chủ, lưng đeo trảm tiên kiếm, thân ảnh thì lướt về phía của phẫn nộ ma chủ. Đáng ghét, giết cho ta! Phẫn nộ ma chủ tức giận gầm lên một tiếng, cặp sừng trên đầu thì đột nhiên chóc ra, cả hai xoay tròn phóng tới Ngọc Đỉnh chân nhân. Phẫn nộ ma chủ theo sát phía sau. Cặp sừng một trái một phải thì giống như hai đạo tử quang xoay tròn ám sát về phía của Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nháy mắt xoay người, động tác nhanh đến mức như thể một người phân thành hai. Hai Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời xuất hiện trước trái phải tử quang, chìa ra xuất kiếm. Bang bang, cặp sừng hung thần lập tức bị đánh bay đi. Một thanh lang nha bổng cuồng bào bất chợt xuất hiện bên trái đỉnh đầu của Ngọc Đỉnh chân nhân, ngang nhiên đập xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân thì lập tức vung kiếm đón đỡ. Lang nha bổng nện lên trên của trảm tiên kiếm, một đạo kiếm sắc gợn sóng quét qua chung quanh, uy lực khủng bố khiến cho thâm nguyên hư không đều sụp đổ. Ngọc Đỉnh chân nhân mượn lực lùi về sau. Ánh mắt phẫn nộ của ma chủ sáng lên, đầy kích động. Lão ta lui rồi, lão ta lui rồi. Phẫn nộ ma chủ hưng phấn, hét lớn một tiếng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tất cả xông tới chỗ của Ngọc Đỉnh chân nhân. Cặp sừng dài nhọn theo sát hai bên trái phải, điên cuồng tập sát Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân thì đột nhiên mở miệng nói: đạo hữu, mời hiện thân đi. Trên đầu thì nở ra một đóa liên hoa. Một hắc y đạo nhân nhảy ra từ trong liên hoa. Tướng mạo thập phần tương tự Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ là khuôn mặt rất lạnh lùng, tràn đầy ác ý. Phẫn nộ ma chủ xông tới đột ngột dừng lại, trợn to mắt nhìn hai Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt này. Một người còn đánh không lại, sao giờ lại xuất hiện một người nữa? Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói: hai cái sừng dài này giao cho đạo hữu đấy. Hắc ám Ngọc Đỉnh chân nhân khinh thường nói: chỉ như thế? Có thể chứ? Được thôi. Hắc ám Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên bắn ra, phi lên vung ra một kiếm. Kiếm quang bén nhọn khẽ quét tới, hai cái sừng dài lập tức bị một kiếm chém gọn. Con người của phẫn nộ ma chủ co rụt lại. Cái tên hắc y này còn đối phó hơn cả cái người trước kia. Liền quay người bay đi thẳng, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi thâm nguyên. Ngọc Đỉnh chân nhân thì búng ngón tay một cái, tuyệt tiên kiếm ý từ đầu ngón tay trút xuống như một cơn lũ vậy, hóa thành từng thanh tuyệt tiên kiếm trong suốt vụt về nơi xa. Vô số đạo kiếm ý vô hình đâm vào trong hư không, tiếng gầm giận dữ vang lên, phẫn nộ ma chủ lập tức bị bức ra khỏi hư không. Ngọc Đỉnh chân nhân bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xuất hiện lại trên đầu của phẫn nộ ma chủ, đâm thẳng chạm tiên kiếm xuống. Cút! Phẫn nộ ma chủ đánh ra một quyền, nơi va chạm dâng lên một khối mây hình nấm. Phía trên là Ngọc Thanh Tiên Quang, phía dưới là Thâm Nguyên Ma Vực, giằng co quyết liệt. Chém! Hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng của phẫn nộ ma chủ, chém tới một kiếm. Phẫn nộ ma chủ thì vội vàng vung Lang Nha Bổng lên đón đỡ. Kiếm bổng va chạm, phẫn nộ ma chủ tức khắc bị xung lực cường đại đánh bay đi, trượt dài trong hư không cả ngàn dặm. Phẫn nộ ma chủ quay người định đào tẩu, căn bản là không dám ham chiến nữa rồi. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, không chỉ là đối với cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mà còn là cả đám ngạo mạn ma chủ, đố kỵ ma chủ, lười biếng ma chủ, tham lam ma chủ, sắc dục ma chủ kia. Thậm chí còn hận năm người đó hơn cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Vì sao không giúp ta? Muốn nhìn ta bị giết sao? Hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức nghênh tiếp, một kiếm thì phóng tuyệt thiên địa, chặn ngay cặp sừng của ác ma lại. Phẫn nộ ma chủ thì đào tẩu thất bại, lại tiếp tục triển khai đại chiến với cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Dư âm trận đấu khuếch tán cả trăm ngàn dặm. Hai thân ảnh tung hoành giữa hư không, máu tươi ác ma bắn lên. Phẫn nộ ma chủ thì biến thành cự nhân cao vạn mét, giống như cả một thế giới khổng lồ đứng giữa Thâm Nguyên vậy. Hắn tung từng quyền cuồng bạo tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì dịch chuyển liên tục dưới thế công như vũ bão của ác ma. Trảm tiên kiếm bay múa tạo nên vô số vết thương dữ tợn trên người của đối phương. Đại chiến hồi lâu, hai thanh trảm tiên kiếm một trước một sau đồng thời đâm tới cự nhân. Kiếm thế thẳng tiến không lùi. Phẫn nộ ma chủ thì gầm rú nói, chết cho ta! Lang Nha Bổng đập xuống trảm tiên kiếm phía trước, nắm đấm nện vào trảm tiên kiếm phía sau. Trong tiếng va chạm to lớn đấy, hai thanh trảm thiên thần kiếm thế như trẻ tre xuyên qua công kích của cự nhân. Phốc phốc, đồng thời đâm xuyên lồng ngực của phẫn nộ ma chủ. Phẫn nộ ma chủ thì cúi đầu, nhìn hai thanh thần kiếm đâm thủng ngực của mình gầm lên. Ta là ma chủ bất tử bất diệt, giết không được ta đâu, các người giết không được ta. Thanh âm đạm mạc của Ngọc Đỉnh Chân Nhân vang lên. Chưa từng có cái gì là bất tử bất diệt, thiên đạo còn có ngày tan biến, huống chi là một chuẩn thánh nho nhỏ như ngươi. Những người nói cũng không sai đâu, với thực lực hiện tại của ta quả thực không giết được ngươi, cho nên phong ấn thôi. Phong ấn? Đôi mắt phẫn nộ của ma chủ đột nhiên trợn trừng. Từ trong thân thể của Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Hắc Ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuôn ra vô số kiếm ý trong suốt, hình thành một đạo vạn kiếm long quyển bay lên, bao trùm lấy thân thể cao vạn mét của phẫn nộ chủ ma. Phẫn nộ ma chủ thì hoảng sợ gầm rú, không! Sâu trong Thâm Nguyên, ngạo mạn ma chủ thì thầm, xong rồi. Đố kỵ ma chủ nhìn quanh, ngưng trọng hỏi, ngươi là ai? Không có lấy nửa tiếng trả lời, nhưng mà cảm giác như có gai ở sau lưng kia đang chậm rãi biến mất vậy. Các vị ma chủ còn lại thì cũng cảm giác được. Cỗ ác ý ẩn nấp ở nơi xa kia đã biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Vô tận tiên kiếm bao phủ phẫn nộ ma chủ đột nhiên co lại, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm óng ánh dài một thước. Bên trong kiếm thể phong ấn một tử sắc ác ma đang nửa quỳ. Nhìn toàn thể thì giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Trên tiểu kiếm lóe lên một vẻ sáng, nháy mắt xé rách Thâm Uyên, phá không mà đi. Tam Thanh Quan Hậu Viện, Lý Bình An thì thông qua khe hở quan sát cả hai trận đại chiến. Khe hở trước mặt đột nhiên lóe lên một vẻ sáng, tiểu kiếm óng ánh từ Thâm Uyên bay ra, lơ lửng trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì phất tay, khe hở lập tức biến mất, đưa tay cầm lấy tiểu kiếm, lộ ra một nụ cười. Lại là một vật sưu tầm không tệ, bây giờ mới mở miệng kêu lên. Thanh Tuyết! Thanh Tuyết thì đang ở tiền viện, nhẹ nhàng đi đến. Nàng đứng trước mặt của Lý Bình An, ngọt ngào hô. Sư phụ! Lý Bình An thì đưa tiểu kiếm trong tay của Tam Thanh Quan, cười nói. Tìm chỗ treo lên đi. Ánh mắt của Thanh Tuyết sáng rực, tiếp nhận tiểu kiếm mừng rỡ nói. Thật xinh đẹp, sư phụ, đây là người làm sao? Trong này có một ác ma à? Sao lại không thả vào trong một đóa hoa chứ? Đó là Thâm Uyên Phẫn Nộ Ma Chủ. Tay của Thanh Tuyết run run, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, khó có thể tin nói. Lại là một Thâm Uyên Ma Chủ sao? Lý Bình An gật đầu. Thanh Tuyết thì cẩn thận từng ly từng tí bỏ tiểu kiếm vào trong túi, vội vàng chạy đến tiền viện. Lần này vẫn đặt trong Tam Thanh Đại Điện cho an toàn. Nhớ đầu thứ đó thoát ra sẽ là một hồi hủy diệt thiên địa đấy. Lý Bình An thì cười ha hả. Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, phong ấn ma chủ. Đánh giá nhiệm vụ, giáp, ban thưởng nhiệm vụ, Lã Hán Đại Trận, Xích Khao Mã Hóa Hầu, thần phù. Đánh giá túc chủ. Đang trong tình huống kinh động Thâm Uyên, còn có thể phong ấn được tôn Thâm Uyên ma chủ thứ hai, rất là khó được. Đánh giá ban thưởng. Lã Hán Đại Trận là tờ chuẩn đế thánh nhân tham khảo Vạn Tiên Trận sáng tạo ra, hợp trăm vạn La Hán là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là bản mô phỏng Vạn Tiên Trận thuộc loại cao cấp, do Đa Bảo Như Lai Hữu Nghị cung cấp. Xích Khảo Mã Hầu Vu Chi Kỳ thuộc một trong Hồng Hoang tứ đại thần hầu. Thời kỳ viễn cổ, ngũ đế hồng thủy tràn lan, đại vũ phụng mệnh trị thủy, Vũ Chi Kỳ thừa cơ dâng lên thủy hỏa, tiên thần không sao kháng cự. Đại vũ bèn mời ra chí bảo Tỏa Long Tỉnh của nhân tộc khóa nhốt. Một lần khóa này chính là ngàn vạn kiếp. Xích Khảo Mã Hầu thần phù có thể triệu hồi ra hóa thân của Xích Khảo Mã Hầu Vu Chi Kỳ, chuẩn thánh tu vi, từ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hiếu Nghị cung cấp. Ánh mắt của Lý Bình An thì vừa sững sờ vừa vui mừng. Xích Khảo Mã Hầu hóa thần phù sao? Tứ đại thần hầu đã đủ rồi. Đây là tập thẻ bài thứ hai mình tập hợp đủ. Lý Bình An thì thầm nói. Nhận lấy La Hán Đại Trận. Trước mặt của hắn hiện hiện một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy chậm rãi rơi xuống một kim sắc quyển trục. Mặt ngoài quyển trục thì in thân ảnh của một vị Phật Đà. Lý Bình An thu hồi La Hán Đại Trận vào trong. Chắc chắn cái này thuộc về tiểu thần rồi. Trong lòng thì lại nói tiếp. Nhận lấy Xích Khảo Mã Hầu hóa thần phù. Từ trong vòng xoáy rơi xuống một thẻ bài nữa. Lý Bình An thì giữ thẻ bài ở trong tay. Vòng xoáy lập tức biến mất không còn. Lý Bình An đưa thẻ bài lên trước mặt quan sát. Chính diện thẻ bài là Giang Hà Dậy Sóng. Một hắc mao hầu tử mặc khôi giáp đứng giữa Giang Hà, tay cầm thiết côn, đang đứng ngạo nghễ. Lý Bình An thì chờ không nổi, rất muốn thử dùng Xích Khảo Mã Hầu hóa thần phù xem. Sau đó lại dùng phế bài thử dung hợp tứ đại thần hầu một chút. Nhưng mà trong lòng của Lý Bình An thì hơi chột dạ. Không dám dùng tùy tiện. Tùy tiện sử dụng như vậy nói không chừng là lại bị hệ thống đánh chết đấy. Bên trong Thâm Uyên, từng thân ảnh ma chủ hiện lên tại khu vực đại chiến trước đó của Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Phẫn Nộ Ma Chủ. Trong lòng mỗi một ma chủ đều đè nén cơn thịnh nộ. Ngạo mạn ma chủ nói, vì sao lúc nãy các người không xuất hiện? Tham Lam ma chủ âm trầm nói, ta bị một tôn thần chủ khóa chặt. Lời biếng ma chủ khàn khàn nói, ta cũng vậy, Nô gia cũng là như vậy. Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng nói, có vẻ tất cả chúng ta đều giống nhau, rốt cục đối phương là ai? Mấy ma chủ kia đều lắc đầu. Ngạo mạn ma chủ thì ngưng trọng nói, thật là phiền toái mà. Không ngờ Vô Tận Hư Không lại có thể xuất động 6 tôn ma chủ đối phó chúng ta cùng một lúc thế này. Các bạn thân mến, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và rất mong rằng các bạn thấy sự nhiệt tình của Tiến thì có thể ủng hộ bằng những cái like, subscribe nếu bạn là người mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.